Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1121, chương 1121, Tiểu Linh Nhi cơ duyên. Tiểu Linh Nhi, ngươi muốn làm gì? Bạch Vũ lúc này hoàn toàn bị Tiểu Linh Nhi cái này một bộ cấp giật nảy mình. Bởi vì đó là một loại cực độ khát vọng biểu lộ. Thậm chí Tiểu Linh Nhi khóe miệng dường như đều chảy nước miếng tới. Chủ nhân, ta muốn ăn bọn chúng. Tiểu Linh Nhi ngón tay nhỏ nhắn, phân biệt ở thế giới quả còn có đa bảo thú trên thân nhẹ nhàng điểm một cái. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Bạch Vũ dường như lo lắng cho mình nghe lầm đồng dạng. Hắn lúc này lần nữa hướng về Tiểu Linh Nhi xác nhận nói. Lại nghe Tiểu Linh Nhi mở miệng nói. Chủ nhân, ta nói ta muốn ăn thế giới quả còn có đầu này đa bảo thú. Thôn phệ bọn họ, đối với ta sẽ có lợi ích cực kỳ lớn. Bạch Vũ trong nháy mắt thì lật ra một cái liếc mắt. Sau đó hắn mở miệng nói. Đối ngươi có chỗ tốt to lớn. Đối với ta lại không có bao nhiêu chỗ tốt. Ta có thể nói cho ngươi. Không cho ngươi đụng bọn họ. Hiện tại Bạch Vũ thực lực còn có liên tiếp kéo lên. Lúc này, Bạch Vũ làm sao lại cho phép Tiểu Linh Nhi đem viên này thế giới quả cấp nuốt rơi mất. Viên này thế giới quả. Thế nhưng là Linh Vân Vi Thiên Tân vạn khổ mang đến cấp Bạch Vũ. Nếu như Bạch Vũ ăn viên này thế giới quả về sau, chỉ sợ trong cơ thể hắn pháp tắc trong nháy mắt liền sẽ bị bù đắp. Sau đó những thứ này pháp tắc một khi hoàn toàn hóa thành thần tắc, tại cùng cảnh giới cái này cung, liền xem như Linh Vân Vi đều muốn không phải là đối thủ của hắn. Đến lúc đó liền xem như thực lực của hắn vẫn là thần vương thất trọng cảnh, liền xem như chiến một số yếu thần vương 9 tầng cảnh cường giả, cũng khẳng định sẽ có sức tự vệ nhất định, mà không đến mức giống bây giờ đồng dạng. Đối mặt thần vương bát trọng cảnh cường giả, hắn đều sẽ trực tiếp bị oanh bạo. Mặc dù bây giờ hắn đã là thần vương thất trọng cảnh thực lực, nhưng là càng là đến đằng sau, đột phá một tầng thì càng không dễ dàng. Cho nên Bạch Vũ liền xem như hiện tại đột phá đến thần vương thất trọng cảnh giới, nhưng là muốn chiến thắng thần vương bát trọng cảnh cường giả, chỉ sợ vẫn là khó như lên trời. Bởi vì có thể đột phá đến thần vương bát trọng cảnh cường giả đều toàn bộ là tuyệt thế thiên kiêu. Dạng này người, không ai là người tầm thường. Tiểu Linh Nhi nghe được Bạch Vũ nói như vậy, nàng mới mở miệng nói. Chủ nhân, người nghĩ sai. Ta là muốn nói cho ngươi, ta ăn thế giới quả cùng đa bảo thú về sau, ngươi có thể lấy được chỗ tốt, cùng chính ngươi trực tiếp luyện hóa thế giới quả còn có đa bảo thú hiệu quả là giống nhau. Nhưng là nếu như là ta đến thôn phệ bọn hắn mà nói, chính ta cũng sẽ thu hoạch được ngoài định mức chỗ tốt. Ta lại hội lại một lần nữa thăng cấp. Lần trước thời điểm, ta liền trực tiếp thăng cấp đến giai đoạn cấp cao. Nếu như lần này lại thăng cấp, ta thì sẽ trực tiếp thăng cấp đến đỉnh cấp giai đoạn. Một khi đạt đến giai đoạn kia về sau, ta có thể mang cho ngươi trợ giúp, đem về lớn hơn. Ngươi nói là sự thật. Bạch Vũ trong nháy mắt thì tâm động. Có chuyện tốt như vậy phát sinh, hắn như thế nào lại không tuyển chọn? Chính hắn không có cái gì tổn thất, nhưng là Tiểu Linh Nhi bên này lại là bỗng dưng nhiều vô số chỗ tốt đến. Chỉ sợ chỉ có ngu ngốc mới sẽ không như vậy lựa chọn. Chủ nhân, ngươi cảm thấy Tiểu Linh Nhi khả năng lừa ngươi sao? Nghe được Tiểu Linh Nhi vừa nói như vậy, Bạch Vũ trong nháy mắt an tâm xuống tới. Sau đó hắn mở miệng nói. Vậy được rồi, chính ngươi đi luyện hóa đi. Đối với Tiểu Linh Nhi có thể nhanh chóng luyện hóa cái này một đầu đa bảo thú cùng thế giới quả, hắn căn vốn thì không có bất kỳ hoài nghi gì. Bởi vì đa bảo thú vốn là vĩnh sinh thần vương lúc trước tiểu thế giới vỡ nát về sau một lần nữa hội tụ, bởi vì đặc thù điều kiện tồn tại mới hóa thành một đầu đa bảo thú dáng vẻ. Cho nên cái này đa bảo thú, chuẩn bị nói, cũng không phải là một đầu hồng hoang thú, mà chính là một cái tiểu thế giới tàn khuyết năng lượng mà thôi. Tiểu Linh Nhi đạt được Bạch Vũ khẳng định trả lời về sau, nàng trong nháy mắt thì hướng về viên này thế giới quả còn có đa bảo thú bay đi. làm Tiểu Linh Nhi hướng về viên này thế giới quả đến gần thời điểm. Viên này thế giới quả cũng không có biểu hiện ra cái gì dị dạng, nhưng là bên cạnh đa bảo thú lại là trực tiếp bắt đầu xuất hiện một cỗ nhân tính hóa vẻ sợ hãi tới. Ngay tại Tiểu Linh Nhi vội vã hướng nó truy đi ra trong nháy mắt, đầu này đa bảo thú trực tiếp từ bỏ tiếp tục vân thôn ăn thế giới quả. Lúc này nó cảm thấy mình vẫn là đào mệnh trọng yếu hơn. Ngươi trốn được sao? Tiểu Linh Nhi cắn chính mình hai cái răng khểnh, nhẹ giọng nói. Sau đó nàng một chân bước ra, thì hướng về đa bảo thú phương hướng đuổi theo. Ngay tại đa bảo thú cảm thấy mình trốn khỏi một kiếp này trong nháy mắt, bỗng nhiên ở giữa, hắn phát hiện nó căn bản cũng không phải là tại tiến lên, mà chính là lui lại đồng dạng. Hỏng bét, không tốt. Đa bảo thú lúc này kinh hãi, bởi vì hắn hiện tại mới phản ứng được. Tiểu Linh Nhi rõ ràng sớm thì chuẩn bị xong nhằm vào hắn mà đến, mà lại hiện tại thân thể của hắn trong nháy mắt tại không từ chỗ từ lui lại. Sau đó Tiểu Linh Nhi thon dài tỉ mỉ tay liền trực tiếp bắt đầu có quy tắc luật bắt đầu chuyển động. Sau đó nàng vẫy tay, đa bảo thú trong nháy mắt liền phát hiện có một cỗ hắn căn bản là không ngăn cản được, không có thể ngăn cản lực lượng. Cái này một cỗ lực lượng mạnh mẽ, làm cho hắn toàn bộ thú đô có một loại sụp đổ cảm giác. Hiện tại nó không tự chủ được hướng về Tiểu Linh Nhi vị trí hút tới. Ta để ngươi lại chạy a, lại chạy a, ta cam đoan đánh không chết ngươi. Sau khi nói xong, Tiểu Linh Nhi bước ra một bước, nàng vậy mà liền thần không biết quỷ không hay trực tiếp thì đạp ở cái này một đầu đa bảo thú trên. Đầu này đa bảo thú vô cùng to lớn, đến mức Tiểu Linh Nhi đạp vào cái này một đầu đa bảo thú về sau, đa bảo thú căn bản cũng không có bao nhiêu cảm giác. Sau đó Tiểu Linh Nhi nhất quyền đánh ra, đa bảo thú lúc này lại là trong nháy mắt này liền trực tiếp bắt đầu xuất hiện biến hóa. Nó lúc này gào thét, nó lúc này thét lên, nhưng là một vòng tiếng gầm trực tiếp dọc theo tiếng kêu của nó mở ra. Bạch Vũ tiểu thế giới trong nháy mắt liền trực tiếp bắt đầu xuất hiện sụp đổ. Hiện tại hắn tiểu thế giới mới bắt đầu dần dần trở nên đến ổn định lên, nhưng là hiện tại loại này ổn định chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị đa bảo thú cấp hủy đi. Thậm chí Bạch Vũ đang tự hỏi, đầu này đa bảo thú chỉ sợ lại giống vài tiếng, hắn tiểu thế giới liền trực tiếp vỡ nát, sau đó hắn thì sẽ trực tiếp dừng lại tại thần vương 9 tầng cảnh. Liền xem như hắn muốn đột phá đến kiếp nạn cảnh, thậm chí cao cấp hơn thần quân cảnh, đều muốn là si tâm vọng tưởng, bởi vì hắn tiểu thế giới sụp đổ, không có khả năng lại lần thứ hai ngưng luyện ra tiểu thế giới tới. Hiện tại hắn giai đoạn này, có thể ngưng luyện ra một cái tiểu thế giới đến, đều đã coi như là một loại may mắn. Tiểu Linh Nhi, nhanh, để nó an tĩnh lại. Bạch Vũ chợt quát lên, nếu như đa bảo thú thật nổi điên, vậy hắn cũng là khóc đều không có chỗ đi khóc. Chủ nhân, người yên tâm, giao cho ta tới. Sau khi nói xong, Tiểu Linh Nhi lúc này song quyền của nàng trực tiếp tại đầu này đa bảo đầu thú phía trên hai cái nhô lên hung hăng một đập. Hai cái này nhô lên liền trực tiếp bị nện đến lõm vào. Chẳng qua là khi hai cái này nhô lên lõm đi xuống về sau, tóc này cuồng đa bảo thú trong nháy mắt liền trực tiếp tối tăm chết tại hư không bên trong. Chủ nhân, thế nào? Tiểu Linh Nhi lúc này lộ ra càng thêm linh động. Cái gì đến mức hiện tại nàng đã không phải là 7-8 tuổi tiểu nữ hài lớn nhỏ. Nàng hiện tại đã không sai biệt lắm có 11-12 tuổi tuổi tác. Sau khi nói xong, Tiểu Linh Nhi không giống nhau Bạch Vũ trả lời. Nàng trong nháy mắt thì mở ra nàng mũm mĩm hồng hồng miệng. Sau đó nàng há miệng hút vào. Cái này một đầu xem ra phi thường to lớn đa bảo thú, thân thể của hắn trong nháy mắt liền trực tiếp bị Tiểu Linh Nhi thời gian dần trôi qua cắn nuốt hết. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.